Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558 Namikaze Minato mất tích. chương 558 Namikaze Minato mất tích. Mitokado Homura biểu tình nghiêm túc. Kakashi, ngươi không thể đi, thôn yêu cầu ngươi. Kakashi biết hắn nói chính là đệ lục Hokage sự. Thực kiên quyết mà lắc đầu. Ta không có cái kia năng lực. Làm ta đi xa ẩn thôn đi. Kỳ thật có Sunet đại nhân ở trong thôn tọa chấn, hiệu quả sẽ càng tốt. Sunet cũng là đầy mặt khuôn mặt u sầu. Nàng ở lo lắng Shizun an toàn, lúc này nghe được Kakashi nói. Lập tức cự tuyệt. Ta không được. Thật sự không được. Vài vị, trước bình tĩnh lại. Shikaku, người ý kiến đâu? Làm tham mưu Shikaku trầm ngâm một lát. Đem hai cái nhẫn thôn thực lực tiến hành tổng hợp đối lập. Xa ẩn thôn cũng dám đối Mộc Diệp xuống tay. Không thể không nói. Cái này hành động thật sự là quá điên cuồng. Mộc Diệp trả thù bọn họ căn bản là nhận không nổi. Yêu tê tên Koharu phản bác nói. Nếu là những cái đó phái cấp tiến làm đâu? Baki phía trước làm trung lập phái lãnh tụ. Tự nhiên có thể áp chế hai bên. Nhưng hắn hiện tại đã chết. Nói không chừng phái cấp tiến liền cướp lấy xa ẩn thôn quyền to. Ta khuyên quá đệ tứ mục. Làm hắn thận trọng một ít. Hắn, ai? Lão thái thái thở dài. Nàng phía trước cùng Namikaze Minato bởi vì Uchiha nhất tộc sự sinh ra một ít mâu thuẫn. Vị này đệ tứ mục nhìn ôn hòa. Thực tế làm việc cũng rất cấp tiến. Lão thái thái nói xong lời nói. Phòng họp nội một mảnh trầm mặc. Bị dỗi hai câu Shikaku cũng không hé răng, nguyên thời không Shikamaru cưới Temari. Không phải ngẫu nhiên, Naraza ở xa ẩn thôn vẫn luôn kinh doanh một bộ phận thế lực. Hiện tại đề cập đến đệ tứ Hokage, Shikaku cũng có chút do dự. Không dám vì xa ẩn thôn bảo đảm phiếu, Ino không hé răng. Nàng nhắm mắt cảm giác một chút, lúc này mới nói. Ta cảm giác tới tay cúc vừa rồi tiến vào Mộc Diệp thôn trăm dặm phạm vi. Xem nàng lộ tuyến, tựa hồ là muốn tới Mộc Diệp. Nàng bộ dáng có vẻ thực nôn nóng, Sunet một phách cái bàn. Nói, đem nàng mang lại đây. Ta tự mình hỏi, Ino đứng lên. Hảo, Mộc Diệp cảm giác ban mảnh đất giáp danh đều lưu có nàng phi lôi thần ấn ký. Temari không đi tiểu đạo. Ino cảm giác đến chính mình ấn ký. Thuấn di qua đi, không đến nửa phút thời gian, liền bắt tay cúc mang về Mộc Diệp thôn. Temari phong trần mệt mỏi, đầy mặt là hãn, vì làm chính mình tốc độ có thể càng mau một ít. Liền kia đem cũng không rời khỏi người tam tinh phiến cũng chưa mang, tựa hồ cũng biết tình thế. Nghiêm trọng, thoát khỏi phi lôi thần choáng váng bệnh trạng sau, nàng lập tức mở miệng, chư vị đại nhân. Đệ tứ Hokage đại nhân mất tích sự tuyệt đối không phải xa ẩn thôn làm. Ino cùng Shikaku liếc nhau. Nara ra bố cục ở trong núi ra bên này không phải bí mật. Thậm chí Mộc Diệp còn lại cao tầng cũng biết một ít tin tức. Hiện tại từ Shikaku tới hỏi nhiều ít có điểm không thích hợp. Ino liền ở yêu tê tên Koharu phía trước mở miệng dò hỏi, không phải ngươi nhóm xa ẩn thôn làm. Đó là ai làm? Temari cường điệu nói, có chứng cứ biểu hiện, là mấy cái phản bội nhẫn, nàng tránh nặng tìm nhẹ cách nói không thể gạt được Mộc Diệp cố vấn. Mitokado Homura liền truy vấn, là cái nào thôn phản bội nhẫn? Temari cắn môi, do dự luôn mãi, không thể không chính diện trả lời vấn đề này. Ngoặc kép, là xa ẩn thôn phản bội nhẫn, nàng tăng thêm ngữ khí. Nhưng thỉnh chư vị tin tưởng ta. Chuyện này chỉ là một nắm xa ẩn phản bội nhẫn hành động. Vô pháp đại biểu toàn bộ xa ẩn thôn, Ino đúng lúc đánh gãy nàng. Cũng thoáng dẫn đường một chút. Đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm. Chúng ta sẽ làm ra chính xác phán đoán. Ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Đệ tứ Hokage thất liên trước ở truy tung người nào? Temari biểu tình trầm trọng. Là phản bội nhẫn chăm đủ. Chúng ta hoài nghi Baki lão sư cũng là bị chăm đủ giết chết. Chỉ có làm thượng nhẫn chăm đủ mới có cơ hội làm chuyện này. Gia hỏa này ngụy trang rất khá. Vẫn luôn biểu hiện thật sự ôn hòa. thực tế dã tâm bừng bừng. Hắn tưởng âm thầm khống chế Sa Ẩn thôn, thậm chí khống chế toàn bộ nhẫn giới, chăm đủ. Đây là ai a? Ino đối người này không gì ấn tượng, nàng lại hỏi. Truy tung chăm đủ, ta không cho rằng đây là cái gì cường địch. Kia hiện tại đệ tứ Hokage cùng Naruto bọn họ người ở đâu? Người cần thiết chính diện trả lời ta vấn đề này, Temari hít sâu một hơi. Nhanh chóng trả lời nói. Sa Ẩn thôn được đến tin tức. Mộc Diệp bốn người tiểu tổ truy tung chăm đủ. Tới rồi một chỗ sơn cốc. Lúc sau không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ theo một trận mãnh liệt chakra đại nổ mạnh mà biến mất, tựa hồ đoán được Mộc Diệp cao tầng phản ứng. Nàng tiếp tục nói, chúng ta Sa Ẩn đã kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra quá nổ mạnh hiện trường. Nhưng không có tìm được bất luận cái gì cùng đệ tứ Hokage có quan hệ đồ vật. Không có vết máu. Chúng ta cho rằng đệ tứ Hokage bọn họ hẳn là còn sống. UT tên Koharu dùng sức đánh ra mặt bàn. Nói năng bậy bạ. Tồn tại. Kia hiện tại người ở đâu? Vấn đề này Temari cũng trả lời không ra. Ino đôi mắt hạ tình huống có như vậy điểm quen thuộc. Nàng nhớ lại một ít đồng nhân văn chung thường xuyên xuất hiện tin tức. Mất tích địa điểm. Có phải hay không các ngươi phong quốc Lâu Lan cổ quốc? Temari hận không thể thân nàng một ngụm. Vội gật đầu không ngừng. Đúng đúng. Chính là Lâu Lan cổ quốc. Trong truyền thuyết cái này quốc gia có chút thần bí. Quốc dân ở trong một đêm liền từ sa mạc biến mất. Shikaku lại trang trong suốt người liền không? Thích hợp. Hắn cũng gia nhập dò hỏi. Thần bí. Cụ thể muốn như thế nào giải thích cái này thần bí? Cụ thể thế nào? Temari cũng không biết. Loại này dân gian truyền thuyết giống nhau đồ vật. Nàng liền không như thế nào chú ý quá. Nghe nói đệ tứ Hokage xảy ra chuyện. Nàng liền vội vàng hướng Mộc Diệp bên này chạy. Không có thời gian tra tư liệu, nhưng thật ra Ino ở một bên giải thích lên. Dựa theo tình báo bộ tư liệu biểu hiện, Lâu Lan ngầm chỗ sâu trong, chôn giấu thật lớn chakra nguyên. Hơn nữa, nàng nhẹ nhàng vỗ tay, ý bảo đứng ở cửa đảm đương hộ vệ ninja trước bắt tay Cúc dẫn đi. UT tên Koharu có điểm bất mãn, nhưng biết nàng muốn nói tuyệt mật tin tức, cũng chưa nói cái gì, Temari rời đi. Ino lúc này mới nói, tình báo bộ môn tư liệu biểu hiện, đệ tứ Hokage ở 20 năm trước, đã từng đi Lâu Lan chấp hành quá một lần nhiệm vụ cơ mật. Ngay lúc đó đồng đội liền có Chu gia thúc phụ, Namikaze Minato đã làm nhiệm vụ thật sự là quá nhiều. Hắn ở đương Hokage trước, thỏa thỏa nhiệm vụ cuồng nhân, cao tầng nhớ kỹ hắn nhiệm vụ số lượng liền đủ có thể. Ai cũng sẽ không nhớ hắn làm nhiệm vụ khi kỹ càng tỉ mỉ nhiệm vụ thuyết minh, lúc này Ino nói lên. Cái này tin tức, Shikaku trước hết nhớ tới chi tiết. Xác thật là như thế này. Ta nhớ rõ Chu gia nói lên qua cái này địa phương. Lâu Lan, đối, không sai. Hắn lúc trước nói chính là Lâu Lan, Sunet cùng Kakashi lúc này cũng nghĩ đến trong đó liên. Hệ, Sunet hỏi, các người ý tứ là nói. Đệ tứ mục ngày xưa nhiệm vụ cùng hiện giờ truy tra nhiệm vụ sinh ra nào đó liên hệ. Sau đó đâu? Người khác đâu? Ino không nói chuyện. Nàng cực kỳ hoài nghi Namikaze Minato mang theo Naruto bọn họ xuyên qua đến 20 năm trước. Nàng ở xuyên qua thời không phương diện cũng coi như là ngựa quen đường cũ. Ấn lẽ thường tới nói, xuyên qua qua đi, lại xuyên trở về. Đối với Ino bọn họ này bình thường thời gian tuyến người trên tới nói, người xuyên Việt sở tiêu hao thời gian sẽ phi thường ngắn ngủi. Này một giây xuyên đi, giây tiếp theo trở về. Đây mới là bình thường tình huống, hiện tại Namikaze Minato trực tiếp biến mất. Đây là gì tình huống? Là không về được sao? Tấu chương xong, hết chương.